Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, Thẩm Vạn Châu. Ngoại giao nghệ thuật, Trường Cát, Bắc Quan Khẩu mỗi lần bị công phá. Hạng Trạch Hạo lập tức ở chỗ này lưu thủ hai cái doanh. Cố thủ chiếm lĩnh, sau đó mang theo những bộ đội khác, tiếp tục hướng trung tâm thành phố đánh tới. Trên đường, Hạng Trạch Hạo có liên lạc Lưu Duy Nhân, giọng nói dồn dập nói: "Lưu sư trưởng, bộ đội đánh vào tới, nhưng thành quan không thể thả, phải có bộ đội cố thủ, người phái binh đi 111 sư, giải phóng quân ta sĩ quan, còn lại hành chính cơ cấu, ta đến làm." "Minh bạch." Lưu Duy Nhân lập tức trả lời một câu: "Ta điều ra hai cái doanh, đi 111 sư." "Tốt." Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Hạng Trạch Hạo ngồi tại trên quân xa, lần nữa xông ba đám dài ra lệnh. Thành nội có không ít nhân viên cảnh vụ, bọn hắn khẳng định cũng tiếp đến hiệp trợ phòng thủ mệnh lệnh. "Chúng ta phải lập tức khống chế chính vụ cao ốc cùng cảnh thự. Tại Sa hệ cùng Thẩm hệ vào sân trước đó, đem Trường Cắt bắt lại." "Vâng." Ba đám thêm chút đầu: "Liên hệ chúng ta nội tuyến, tra cho ta Diêm Tử Ngọc phải chăng còn tại Trường Cát. Nếu có hắn tin tức, lập tức phái binh đi qua cho ta ấn xuống hắn." Hạng Trạch Hạo cắn răng nói ra: "Diêm Bá Thao đối với hắn đứa con trai này yêu chiều không được. Bắt lấy tên vương bát đản này, chính đảng Diêm hệ người liền triệt để mộng bê." "Minh bạch." Ba đám thêm chút đầu về sau, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Thành nội, tiếng súng loạn hưởng, đâu đâu cũng có chạy binh sĩ cùng nhân viên cảnh vụ. Sa Trung Vĩ tại hai cái quan khẩu thất thủ về sau, lập tức mệnh lệnh bộ đội xuôi theo nội thành hành chính cơ cấu phụ cận tiến hành phòng thủ. Cảnh thự thuộc hạ chống khủng bố đội, phòng ngừa bạo lực đội cũng toàn viên xuất động, chừng hơn 3.000 người. Nhóm này trang bị đến tận răng đội ngũ, thiện trường thành thị chống khủng bố. Cá nhân tố chất quá cứng, trang bị tinh lương, đồng dạng không thể khinh thường. Ước chừng 40 phút sau, Trúc hệ Tiết Hoài Lễ, Hạ Trùng, cùng Lô hệ Lô Bách Sâm, Lô Gia, tại lính cảnh vệ bảo vệ dưới, toàn viên chạy tới Phụng Bắc quân bộ tổng chính, phòng họp lớn bên trong. Đám người chờ đợi ước chừng không đến 5 phút, Thẩm Vạn Châu ngay tại tổng tham mưu trưởng cùng đi, cất bước đi vào trong phòng. Vừa vào nhà, Thẩm Vạn Châu liền chú ý tới hai chi tiết. Thứ nhất, Hạ Trùng không có ngồi tại Tiết Hoài Lễ bên cạnh, mà là ngồi tại Lô Bách Sâm bên người, cùng hắn thấp giọng trò chuyện. Thứ hai, Phùng gia chủ yếu tướng lĩnh một cái đều không đến, chỉ có một tên Phụng Bắc cơ quan thượng tá sĩ quan trình diện, mà lại hắn cũng không dám ngồi đang đại biểu Phùng gia vị trí bên trên, chỉ ở dự thính trên ghế ngồi. Thẩm Vạn Châu sắc mặt như thường hướng về phía đám người khoát tay áo. Lúc này không có trang, mà là việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ tọa bên trên. "Báo cáo tư lệnh." Phùng gia thượng tá sĩ quan đứng dậy, sau khi chào hô: "Trường Cát phụ cận có rảnh quân giao chiến, Tùng Giang máy bay không dám bay tới. Phùng phó tư lệnh, để cho ta tới làm hội nghị ghi chép." "Tốt, người ngồi xuống đi." Thẩm Vạn Châu nhẹ gật đầu. Thượng tá ngồi xuống, cầm cái tiểu bổn bổn, nhìn xem giả mô hình giả thức muốn làm ghi chép. "Hình thức rất nghiêm trọng a." Thẩm Vạn Châu khẽ cau mày, gương mặt ngưng trọng đảo qua đám người. Ngay tại không đến một cái giờ trước đó, Trường Cát Nam Bắc hai cái quan khẩu toàn bộ bị đánh xuyên. Sa Trung Vĩ trước mắt xuất lĩnh 5 cái đoàn tàn binh, cùng thành nội nhân viên cảnh vụ đang cùng phản quân quyết tử đấu tranh. Đám người nghe nói như thế đều trầm mặc, không ai đáp lại. Hạng Trạch Hạo sở dĩ dám động Trường Cát, đơn giản là sau lưng có hai nhóm người đang ủng hộ hắn. Thế chiến thứ hai khu Lão Chu cùng Xuyên Phủ Tần Vũ. Thẩm Vạn Châu biểu lộ lạnh lùng, thanh âm hùng hậu nói ra: "Vì lẽ đó, ta hy vọng đại gia hiểu rõ một chút, lần này sự kiện cũng không phải là chính đảng nội bộ mâu thuẫn bộc phát, mà là tại có ngoại lực tham gia tình huống dưới, Hạng Trạch Hạo tạo phản, Loại tình huống này, Tà khu 9 bất luận cái gì một cái quân sự vũ trang, đều hẳn là gánh vác lên phản kích trách nhiệm. Hôm nay gọi mọi người tới, chính là muốn lập tức tập kết các ngươi các bộ đội. Chi viện Trường Cát, lời nói đến nơi đây. Lô Bách Sâm cắm tay, lời nói bình thản trả lời một câu. Phụ tử đấu, ngoại nhân làm sao tốt nhúng tay. Tự vệ quân mất khống chế đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng chính đảng bên kia bắt mình thái tử lại không xử lý. Ngược lại bắn chết một đám thật vất vả bồi dưỡng lên sĩ quan. Loại ý tứ này còn không rõ ràng sao? Thái tử tạo phản, đó cũng là thái tử. Chúng ta dính vào, cuối cùng náo không tốt. Trong ngoài không phải người. Lư tướng quân nói có đạo lý a, Tiết Hoài Lễ tỏ vẻ đồng ý. Lão Lô, ta vừa rồi liền nói, sự kiện lần này tính chất đã không đơn thuần là chính đảng nội bộ đấu tranh. Thẩm Vạn Châu đứng dậy nói ra, Bắc Phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn đã tập kết 2 vạn binh lực chuẩn bị muốn nhập quan. Thế chiến thứ 2 khu Lão Chu cũng tại tích cực phối hợp. Cái kia Trường Cát mất đi, chủ lực của bọn họ bộ đội vừa đến, chúng ta đem đứng trước loại nào cục diện? Đám người trầm mặc, Thẩm Vạn Châu đứng người lên, hai tay vịn mặt bàn, ăn nói mạnh mẽ nói ra, sự tình đến mức này, ta cũng không có thời gian theo đại gia nói một chút nghe không hiểu lời nói. Chúng ta nói rõ đi, nếu như Trường Cát mất đi, vậy ai đều không chơi được. Lô Bách Sâm nhíu mày, không có nói tiếp. Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận có 5 vạn binh lực, Lão Chu có 7 vạn. Cái này hai băng quân sự thế lực cột vào nhất khối. Lực lượng đã không thể khinh thường. Nếu như chúng ta Trường Cát tại mất đi, ai có thể cam đoan? Khu 8 Cố Thái An, khu 7 Trần Hệ, nhìn thấy cơ hội mà không tâm động đâu. Thẩm Vạn Châu cực kỳ ngay thẳng lại trần trụi nói ra. Khu 9 tại, các vị đều tại, khu 9 không tại. Cái hội nghị này cũng không tồn tại a. Lô Bách Sâm không tự chủ chút bỏ trong tay trái Phật Châu. Vuốt khẽ, nếu như không có khu 8, không có Xuyên Phủ, thế chiến thứ 2 khu Lão Chu có thể kiên trì lâu như vậy sao? Thẩm Vạn Châu gõ mặt bàn nói ra, tình thế không cần lạc quan. Chư vị, Trường Cát nói cái gì cũng không thể ném, dù là gọi ngay bây giờ quyết chiến. Nếu như đại gia trong lòng không chắc, Thẩm Hệ cùng Sa Hệ động thủ trước, nghiêng toàn lực, cũng phải chết bảo Trường Cát. Lô Bách Sâm ngừng tay thượng vê Phật Châu động tác, lời nói ngắn gọn nói ra. Tốt, Lô Hệ tham chiến. Tiết Hoài Lễ thấy Lô Bách Sâm tỏ thái độ, cũng lập tức phụ họa một câu. Chúng ta cũng sẽ xuất binh. 5 phút về sau, hội nghị kết thúc, Thẩm Vạn Châu bước nhanh lúc rời đi. Đưa tay mở ra cổ áo nút thắt, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, đã dính chặt quần áo trong. Lô Bách Sâm, Tiết Hoài Lễ, Hạ Trùng bọn người là cùng đi, đồng thời không có ngồi thang máy, mà là đi trong thang lầu chuyên dụng thông đạo xuống lầu. Trong lầu, Tiết Hoài Lễ châm trước sau một lúc lâu nói ra, Lô Lão, thật dùng sức, vẫn là đi theo động tĩnh làm ồn áo, bảo không phải Thẩm Hệ. Là khu 9 bàn cờ này. Lô Bách Sâm nhàn nhạt nói ra. Tùng Giang Phùng Hệ chiếm còn hơn một nửa. Trường Cát tại ném. Khu 9 liền xong rồi. Ta đã hiểu. Hai câu nói. Hai người đã minh bạch lẫn nhau tâm ý. Trường Cát thành nội. Hạng Trạch Hạo mang binh ngay tại điên cuồng đẩy về phía trước vào thời điểm. Ba đám dáng dấp thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên. Tìm tới Diêm Tử Ngọc. Hắn tại chính vụ cao ốc hậu viện, bên người có một cái doanh. Chơi hắn, Hạng Trạch Hạo đáp lại thanh âm vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.